Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 493, đại ca. Cầu ngươi một, liên hệ đến tiểu đệ. Con hàng này vậy mà giữa trưa đều không đi ăn cơm. Ở bên ngoài điều tra ngươi đây là sợ trong nhà cọp cái đi. Đáng thương tiểu đệ a, cưới cường thế như vậy nữ nhân. Lữ Lữ trong đầu không khỏi hiện ra hai cái hấp huyết quỷ bộ dáng. Kỳ thực vẫn rất ôn nhu. Không giống em dâu mạnh như vậy thế. Em Lưu, ta đang suy nghĩ gì a? Thế mà toát ra khủng bố như vậy ý nghĩ. Nhanh lên hủy bỏ rơi. Mang theo cái này khủng bố ý nghĩ. Lữ Lữ đến trong biệt thự. Chỉ gặp Tử Sam đang làm cơm trưa. Trông thấy tiểu đệ có thể lấy được như thế hiền lành lão bà. Lữ Lữ cũng thay tiểu đệ cảm thấy cao hứng. Đại ca ngươi đến a. Tử Sam đầu chào hỏi một tiếng. Ấn đạo lý tới nói. Tử Sam niên kỷ đều nhanh là Lữ Lữ tổ tông cấp bậc. Nhưng gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Nhập gia tùy tục, trượng phu đại ca chính là nàng đại ca. Tử Sam, thật sự là vất vả ngươi. Lữ Lữ cũng cảm thấy không có ý tứ. Về sau nhiều giao điểm sinh hoạt phí đi. Nói không chừng rất nhanh liền có thể dọn nhà ra ngoài. Không khi này cái bóng đèn. Mà mẹ nó, Lữ Lữ ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Vì cái gì loại này ý nghĩ điên cuồng trong đầu huy sái không đi? Ngươi thật chẳng lẽ là điên sao? Loại này tộc không đúng. Ai biết sinh ra tới hài tử là cái dạng gì a? Không đúng a, Hứa Tiên liền xà cũng dám bên trên, mà lại cũng không gặp sinh ra cái dị dạng a, mà lại cái kia gọi là cái gì nhỉ? Đó là ngay cả quỷ đô không buông tha. Nghĩ như vậy, Lữ Lữ tâm lý liền tốt thụ một điểm. A, Y Hồng không cùng ngươi cùng đi sao? Tử Sam nhìn quanh một chút. Không có phát hiện trượng phu nhà. Y Hồng còn ở bên ngoài thu thập tin tức. Lữ Lữ còn tưởng rằng tiểu đệ cùng lão bà nói. Không nghĩ tới can liền không có nói a. Tiểu tử này quá cứng rắn a. Liền không sợ buổi tối hôm nay đến quỳ bàn phím sao a? Tử Sam ứng một tiếng. Lữ Lữ cảm thấy em dâu rất mất mát. Vừa mới làm đồ ăn vẫn rất khởi kinh. Hiện tại một chút liền mặt ủ mày trao. Lữ Lữ hướng đi tiến đến cười nói. Tử Sam, ngươi qua nghỉ ngơi một chút đi. Để ta làm. Đại ca, ngươi cũng vội vàng một buổi sáng. Ta trong nhà lại không sự tình. Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nhìn xem, tiểu tử này thật sự là không biết tốt xấu. Lão bà như thế hiền lành. Ngươi vậy mà đều không nhà ăn cơm. Không phải là cãi nhau vậy ta đây cái làm đại ca được thật tốt điều tiết một chút. Tử Sam, ta cũng là cùng Y Hồng cùng nhau lớn lên. Hắn phẩm tính ta còn rất rõ ràng. Lữ Lữ mang theo bi thương ngữ khí miêu tả. Cái này khiến Tử Sam rất là trầm trọng. Trượng phu qua nhất định không thế nào tốt. Lữ Lữ cảm thấy em dâu biểu lộ đúng chỗ. Tiếp tục nói, nhớ kỹ một năm kia. Chúng ta chơi đi tiểu cùng bùn. Ta đi tiểu, hắn cùng bùn, Tử Sam. Nhưng mà lớn lên, chúng ta liền chơi nhà chòi. Hắn ưa thích hô cha ta. Ta kêu hắn nhi tử. Hắn chơi đến quên cả trời đất. Tử Sam, nhưng mà lại lớn lên. Hắn nhận ta làm đại ca. Ta giáo hắn nóng bạo tạc đầu. Chúng ta quát tháo phong vân. Tử Sam nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Ban đầu tới nhà của ta Y Hồng là bị ngươi cho làm hư. Mà nếu như Y Hồng biết đại ca nói với lão bà những này. Sắc mặt kia khẳng định hội nhìn rất đẹp. Tử Sam, kỳ thực ta nói những này không phải khác ý tứ. Y Hồng từ nhỏ đã rất đơn thuần. Biết hắn đều cảm thấy dễ khi dễ. Không sai, bọn họ nói rất đúng. Thật là tốt khi dễ. Đại ca, ngươi nói những này có suy nghĩ hay không qua tiểu đệ hình tượng a? Nhưng Tử Sam ta cho ngươi biết, kỳ thực không phải vậy. Y Hồng tuy nhiên trung thực, nhưng cũng là có tôn nghiêm nam nhân. cũng là một cái lấy giúp người làm niềm vui nam nhân tốt. Thường xuyên đỡ Sơn Dương băng qua đường. Đại ca ngươi đừng nói, ta cầu ngươi, Lữ Lữ thâm thở dài. Y Hồng từ nhỏ cũng không biết cha là ai. Một vạn điểm bạo kích đánh vào Y Hồng trên ngực. Còn tốt Y Hồng không có ở. Không phải vậy khẳng định đến nổ tung. Là ta cùng mẹ hắn tay phân tay nước tiểu nuôi lớn. Tử Sam nghe câu nói này làm sao như vậy quái a? Y Hồng đã hôn mê tại WC. Nhìn lấy Tử Sam này ánh mắt nghi ngờ. Lữ Lữ biết mình nói sai. Trong phòng là mẹ hắn mang. Bên ngoài ta tại mang. Lữ Lữ giải thích cặn kẽ một chút. Đại ca, cầu ngươi khác mang được không? Tiểu đệ cho ngươi quỳ. Đứa nhỏ này wow, thật không tự tin. Chủ yếu là tại tiểu học phát sinh một sự kiện. Đại ca, ngươi đến cùng là đang giúp ta à? Vẫn là tại hại ta à? Những hắc đó lịch sử cũng không cần nói à? Sự tình gì? Tử Sam trầm giọng hỏi. Ai? Mối tình đầu à? Tử Sam sắc mặt một hồi. Y Hồng nói ta mới là hắn mối tình đầu. Lữ Lữ giật mình, vội vàng giải thích. Y Hồng nói cũng không sai. Bởi vì đó là một trận còn chưa bắt đầu liền kết thúc mối tình đầu. Phốp, Y Hồng đã thổ huyết chết trong nhà cầu. Đại ca ngươi đây chính là đang trả thù ta. Này phong thư tình đều là xuất từ tay ta. Chỉ là Y Hồng còn không có đưa ra ngoài. Liền bị lớp học nam hài tử đoạt. Sau đó chạy trên bục giảng lớn tiếng đọc lên đến. Y Hồng bắt đầu từ lúc đó. Liền tự bế. Thật Y Hồng không tại hiện trường là hắn phúc khí. Lữ Lữ trưởng thở dài. Ngước nhìn ngoài cửa sổ. Từ này về sau. Y Hồng giống như đối với nữ nhân không cảm thấy hứng thú. Tử Sam, ta thời gian dài hoài nghi hắn là cái gay. Thẳng đến có một ngày, ta phát hiện hắn tại viết tiểu hoàng thư. Ta rốt cuộc biết, tiểu đệ hắn không phải gay. Chỉ là muộn tao mà thôi. Nhưng là Tử Sam, không cần quan tâm đến những chi tiết này. Y Hồng đối ngươi thật sự là không lời nói. Trong mắt của ta, Y Hồng là lấy hết dũng khí mới như vậy. Trước kia hắn cũng không dám nhìn khác nữ hài tử liếc một chút. Tử Sam nghẹt nghẹt miệng. Hiện tại cũng không dám. Em dâu cũng là nghiêu bức. Đồng thời, Y Hồng cũng là rất dễ dàng bị đả thương người. Bằng vào ta đối với hắn hiểu biết. Hiện tại khả năng cũng không tin có ngươi dạng này lão bà. Hắn cũng là nghĩ ở trước mặt ngươi biểu hiện một chút. Chứng minh chính mình là một cái hữu dụng nam nhân. Có trách nhiệm nam nhân. Tử Sam, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Lữ Lữ tâm trong lặng lẽ thêm một câu. Tuy nhiên có đôi khi không đáng tin cậy. Tử Sam khe khẽ thở dài. Nghe Lữ Lữ những lời này, Tử Sam cũng cảm thấy mình nói sai là thương tổn đến Y Hồng lòng tự trọng. Lữ Lữ vỗ vỗ em dâu bả vai, trầm giọng nói ra. Tử Sam, Y Hồng là một người đàn ông tốt, không nên quá gây áp lực cho hắn. Ta không có gây áp lực cho hắn, là chính hắn cho mình áp lực. Tử Sam cắn môi nhẹ nói, chính mình lúc nào gây áp lực cho hắn. Lữ Lữ ho nhẹ một tiếng, tiểu đệ cũng nói với ta điểm. Ngươi muốn hài tử, ta muốn hài tử có lỗi sao? Tử Sam nhíu lại liễu mi hỏi. Không sai. Liền là sinh con cho Y Hồng áp lực. Hắn đang sợ. Lữ Lữ trầm giọng nói ra. Sợ cái gì? Sợ đây hết thảy đều là mộng. Bởi vì quá mỹ hảo. Một lúc lâu sau, Tử Sam thở dài. Đại ca, người thật rất lợi hại bất công. Cũng chỉ bang tiểu đệ. Không giúp ta à? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.